Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 370, Miêu Nữ. Được đi, Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên mong đợi ánh mắt. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong nạp giới móc ra một tấm màu đen sợi tổng hợp. Ngài chờ một chút, nữ tử nhận lấy Tiêu Nhàn sợi tổng hợp, lập tức từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái chuyên môn niệm tiền máy. Nữ tử trải qua một loại thao tác, chợt kinh ngạc nói, 100 vạn, làm sao, có vấn đề gì không? Tiêu Nhàn hỏi, không có, không thành vấn đề, không biết ngài có không có gì thân phận quý tộc. Nữ tử biết rõ Tiêu Nhàn trong thẻ có 100 vạn kim hồn tệ. Có một chút kinh ngạc, thái độ phục vụ trong nháy mắt khá hơn nhiều. Không có, cho chúng ta an bài chỗ ngồi đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái nói ra. Được, ngài mời tới bên này. Nữ tử này thái độ càng thêm thấp kém. Hôn tại ở phía trước dẫn đường. Phảng phất Tiêu Nhàn giống như là hoàng đế nhớ nâng Tiêu Nhàn một dạng. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cũng lắc lắc đầu. Tiêu Nhàn biết rõ, cái này cũng không trách các nàng. Ở chỗ này mỗi một cái nữ tử đều là bị tẩy não, linh hồn đã sớm mất đi, lại chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện sau đó. Trong mắt chế độ cấp bậc, tiền tài tư tưởng làm sao có thể không rõ ràng đi. Trong phòng đấu giá này bộ ghế ngồi cũng là dựa theo bạch vàng tím đen đỏ phân bố. Hiển nhiên là dựa theo hồn hoàn màu sắc ưu liệt, tiến hành khách quý đẳng cấp thứ tự sắp xếp. Tiêu Nhàn đoàn người được an bài tại màu đen khu khách quý. Bởi vì Tiêu Nhàn cũng không có quý tộc hàm tước, tuy rằng tiền vốn đủ rồi, nhưng là dựa theo quy củ vẫn là không cách nào bước vào màu đỏ khu khách quý. Ready Sam Andy gối đầu nhóm, hoan nghênh đi tới thiên đấu phòng đấu giá. Hôm nay thì đi theo ta một đợt mạo hiểm kích thích hội đấu giá đi. Người chủ trì này mặc lên 10 phần ném ra, tiêu chuẩn đại vóc dáng cao, không qua lời của hắn là 10 phần thân thiết, thoáng cái liền đem toàn trường bầu không khí mang lên. Hắn quả nhiên tại đây, tuy rằng hướng theo đấu giá phẩm thả ra, từng trận tiếng hoan hô không ngừng, hướng theo có tiền đại ca tăng giá, từng trận kinh ngạc âm thanh không ngừng. Nhưng mà Tiêu Nhàn sự chú ý cũng không tại cái này vật đấu giá bên trên. Ánh mắt của hắn mà là đặt ở màu trắng kia khu khách quý hai cái không mang theo mặt nạ thân người. Bên trên, tại cái này trong phòng đấu giá, mang theo mặt nạ chính là vì bảo đảm ở đây các vị an toàn. Nếu như không mang theo mặt nạ, kia đệ nhất có nghĩa là liền là muốn chết. Đây thứ hai chính là có nghĩa là thực lực cường đại. Đệ nhất hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có đây điểm thứ hai hẳn đúng là thành lập. Dù sao người ta chọc tức chất lượng một khối này bắt chẹt chính là 10 phần chết. Làm sao rồi, Tiêu Nhàn, Vân Vận dù sao cũng là làm qua tông chủ. Kinh nghiệm lão luyện nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Nhàn đừng có tâm tư. Không gì, ta chính là mong đợi tới một cái thú vị đấu giá phẩm mà thôi. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nỗ lực che giấu mình một chút ánh mắt phương hướng. Đang ngồi các vị, phía dưới món này vật đấu giá cũng không bình thường rồi. Ta hy vọng mọi người xem hảo rồi. Hướng theo lời của người chủ trì thanh âm rơi xuống, một cái to lớn lồng sắt liền bị đẩy tới. Vì duy trì thời bí, lồng sắt đắp lên đến một khối to lớn tấm vải đỏ. Xuyên thấu qua tấm vải đỏ, đang ngồi các vị không khó nghe ra lồng sắt bởi vì va chạm phát ra ken két âm thanh. Món đồ đấu giá này tuyệt đối là một kiện hiếm có cực phẩm. Nhìn vật đấu giá lúc trước, hỏi mọi người một cái vấn đề. Tất cả mọi người nghe nói qua võ hồn biến dị. Không biết mọi người có nghe nói hay không qua võ hồn giác tỉnh lúc biến dị đâu. Vì câu lên hưng phấn của mọi người thú, người chủ trì này vậy mà còn làm rồi chuyển động cùng nhau. Võ hồn giác tỉnh lúc biến dị. Đó là cái gì? Tiểu Y Tiên lấy tay nhẹ một chút đầy đôi môi, có chút nghi hoặc hướng về Tiêu Nhàn tìm hỏi. Võ hồn giác tỉnh lúc biến dị, chính là đây hồn sư đang thức tỉnh võ hồn thì thân thể cũng đi theo võ hồn phát sinh biến dị. Tiêu Nhàn giải thích, dạng này võ hồn giác tỉnh biến dị sẽ để cho hồn sư mạnh hơn sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong lại có mới nghi hoặc, sợ rằng Tiêu Nhàn miệng nhàn dỗi, vội vàng truy hỏi, cái này nhìn tình huống, nếu như là khí võ hồn tàm tạm, thân thể sẽ bổ sung thêm một ít khí võ hồn thuộc tính. Nhưng mà nếu như là thú võ hồn, như vậy hồn sư sẽ mất đi nhân loại lý trí. Tiêu Nhàn ánh mắt có chút toát ra đồng tình, bởi vì đây sắp bị bán đấu giá chính là một vị thú võ hồn giác tỉnh thì biến dị hồn sư. Phía dưới chúng ta đến công bố một hồi cái này vật đấu giá. Người chủ trì cùng phòng đấu giá chuyển động cùng nhau một loại cũng không quả, vội vàng làm đơn giản giải thích, liền mở ra đây che phủ lồng sắt tấm vải đỏ. Trong lồng sắt mặt là một cái thân thể hình thể đều hết sức giống như mèo một nữ tử. Hiển nhiên là bởi vì võ hồn không có thức tỉnh tốt, đem thân thể của mình làm biến dị. Nhưng mà miêu nữ này cũng không bình thường, tại lồng sắt bên trong chỉ mặc đơn giản mấy bộ quần áo, phần lớn da thịt đều bại lộ tại da, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, miêu nữ này vóc dáng quả thực là cực phẩm, nhiều một phần thịt liền sẽ có vẻ gánh nặng, mà thiếu một phần thịt liền sẽ có vẻ gầy yếu, tướng mạo gần như hoàn mỹ, mái tóc màu xanh lục, ánh mắt một lục một lam cũng vì nó tăng thêm vài lần đặc biệt ý vị. Nàng thật đáng thương a. Chúng ta có thể hay không mau cứu nàng? Tiểu Y Tiên nhìn thấy miêu nữ, trong tâm không tự chủ được liền sinh ra thương hại chi tình. Giá khởi đầu 10 vạn, mỗi lần gia tăng không thể ít hơn 1 vạn. Người chủ trì công bố rồi đáp án, chắc chắn sẽ không quên ra giá. Nghe này thiên giá vật đấu giá, phía dưới khách quý cũng không có một cái phát ra thổn thức âm thanh. Dù sao có thể đi tới nơi này, không có một chút tài lực, không có trải qua cảnh đời, nhất định sẽ bị chặn ngoài cửa. Được rồi, là ta chưa nói đi. Nghe thiên giới đấu giá phẩm, Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, bởi vì Tiêu Nhàn cho dù lấy ra 100 vạn cũng không đủ cùng những kia có tiền có thế quý tộc đến chơi. Một chút, không phải thất vọng, chúng ta không ra tay, có người sẽ giúp đến chúng ta xuất thủ. Chúng ta ngay tại trong đó đảo làm loạn. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên có chút mất mát, vội vàng nói, ai vậy, ngươi xem thì biết thôi. Được đi, ngoặc kép chấm chấm, 13 vạn, nơi này màu đỏ khách quý trực tiếp cho ra 13 vạn giá cả. Đây là nhớ một cái bắt lấy sao? Hướng theo ra giá, trong phòng đấu giá này ánh đèn cũng đưa đến nơi này cái màu đỏ khách quý. Tiêu Nhàn ánh mắt cũng chú ý đến nơi này, cho dù cái người này đeo mặt nạ, hắn cũng không khó nhìn ra. Cái này lão dâm tặc nhất định là kia Tuyết Tinh Thân Vương. Lão bản vừa ra tay, liền biết có hay không. Phòng đấu giá yêu thích đúng là loại người này đặc biệt ngốc, tiền đặc biệt nhiều, nhìn thấy yêu thích liền mua đây một loại. 15 vạn, vị này màu đen khách quý cư nhiên cho ra ước chừng 20 ngàn tăng giá. Người chủ trì vừa nhìn, lần này ước chừng đề cao 20 ngàn giá cả, trong giọng nói biểu đạt ra ngoài không thành thật kinh ngạc. Mà vị này màu đen khách quý không có sai, chính là cái này luôn là không chê sự tình lớn Tiêu Nhàn. Ta xem một chút, là ai dám đoạt cho ta? Tuyết Tinh Thân Vương đứng dậy, nhìn về phía kia ánh đèn hội tụ màu đen khu khách quý. Tiêu Nhàn phát hiện Tuyết Tinh Thân Vương ánh mắt, thoải mái khoát khoát tay. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn thấy đây Tiêu Nhàn đoàn người, tuy rằng cảm giác đã có nhiều chút hiểu rõ, ngược lại cũng không hề để ý, lại lặng lẽ ấn 2 lần tăng giá nút ấn. Hừ, cùng lão phu đấu, lão phu có thể đi ngươi nghèo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.